Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 398, thế giới cực hạn. Siêu việt cực hạn, Haosoku. Ở Shiva trong đầu quanh quẩn. Đối với hết thảy hiểu ra, để Shiva toàn thân xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Hoa mỹ quang hoa, tựa như ánh nắng một dạng từ Shiva toàn thân nở rộ ra. So với thiểm quang càng sáng lạn, so với thái dương càng chói mắt, so với nham tương càng nóng cháy. Siêu việt cực hạn thể thuật, siêu việt cực hạn kiếm thuật, siêu việt cực hạn khí phách. Giờ này khắc này, một loại kiểu khác đã có cảm giác quen thuộc cọ rửa Shiva thân thể. Mỗi một tế bào đều vì vậy mà ở cất giọng ca vang. Thân thể hắn đang phát sinh căn bản tính biến hóa. Loại biến hóa này cùng ở Hokage thế giới thời điểm tương tự, đã có không hoàn toàn tương đồng. Làm vì cái này cái thế giới trụ cột nhất khí phách, trong nháy mắt biến thành thực chất tính đồ đạc từ Shiva trong thân thể khuếch tán ra. Busosoku, Kenbunsoku, Haosoku, tam sắc khí phách đan vào một chỗ. Rõ ràng vô hình đã có hình thái. Sau đó, vung rắc vào toàn bộ đại hải. Trên đại dương mỗi một cái góc. Đông hải, Tây hải, hải, Bắc hải, đại hải trình, tân thế giới, đại lục, một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây, hết thảy tất cả, đều bị Shiva phát hiện, đều bị bên ngoài cảm giác, tựa như cùng Shiva hòa làm một thể một dạng, một loại siêu thoát rồi cả cái thế giới, vượt qua tất cả sinh mạng thể tồn tại khí tức, từ Shiva trong thân thể trào hiện ra, đen nhánh hai tròng mắt, bị ánh sáng màu vàng thay thế, quang mang, chiếu khắp đại địa. Khiến người ta không vui, cũng khiến người ta cảm thấy không rõ. Cái này phút chốc, mọi người đều ngẩng đầu lên. Huyền phù ở trong bầu trời chính là cái kia nho nhỏ bóng người. Đây là cảm giác gì? Có một loại muốn phải hoàn toàn thần phục ảo giác, có một loại muốn phải hoàn toàn quỳ xuống ảo giác, có một loại căn bản là không có cách chống cự ảo giác. Shiva hắn rốt cuộc là thứ gì? Không có ai biết, loại cảm giác này, loại khí tức này, hoàn toàn không giống như là làm một chủng sinh vật có thể thả ra. Quả thực thật giống như thần, cũng không biết là người nào. Lẩm bẩm nói, thần chữ này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, những người khác phản ứng như thế nào. Thời khắc này Shiva tự nhiên là không biết. Lúc này, trong đầu của hắn, ý thức sớm liền đã bay đến lên chín tầng mây đi. Một loại cảnh giới toàn mới, dũng mãnh vào đến rồi Shiva trong đầu. Đó là một loại siêu thoát rồi thế giới cực hạn, đạt tới thế giới vị diện bên ngoài tồn tại. Không sai, cùng lần trước, cùng rời đi Hokage ninja thế giới thời điểm, cảm giác giống nhau. Trong nháy mắt, Shiva khí tức bao trùm cả cái thế giới, đang giải phóng lấy ánh sáng màu vàng Shiva trong hai tròng mắt. Thấy được cả cái thế giới. Hắn thấy được đang ở đốt giết cướp đoạt hải tặc. Hắn thấy được đang đánh hải tặc hải quân. Hắn thấy được đang ở tiến công thế giới chính phủ quân cách mạng. Hắn thấy được Dressrosa bên trong. Marco Zozu các loại. Chờ. Dâu trắng tàn đảng tại đối kháng Doflamingo. Muốn tìm được chân chính chấn động quả thực. Hắn thấy được đang không ngừng co rúc lại lồng chim. Cũng nhìn thấy đang giải cứu quốc dân Iso. Càng thấy được đã đem toàn bộ Dressrosa bao vây, tổng bộ hải quân, toàn bộ chiến lược. Hắn, Uchiha Shiva, thấy được tất cả. Đương nhiên, thấy không chỉ là cái này cái thế giới. Còn có những thứ đồ khác. Đó là một loại siêu thoát với cái này cái thế giới. Vị diện này bên ngoài những thứ đồ khác. Ở nơi nào, hắn thấy được xa cách vài chục năm chưa từng thấy cánh cửa. Đó là chỉ có đầy đủ lực lượng cường đại người mới có thể chứng kiến. Chỉ có đạt được đầy đủ cảnh giới người, mới có thể sờ được vị diện cửa. Đồng thời có được lực lượng cùng sở hữu cảnh giới người, mới có thể mở ra được. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, in vào Shiva ở sâu trong nội tâm. Bỗng nhiên minh bạch, hắn lại một lần nữa đạt tới. Cái này cái thế giới cực hạn. mà chính là ở Shiva ý thức phiêu hướng xa xa thời điểm. Một cái bóng đen to lớn bỗng nhiên đem trong bầu trời Shiva bao phủ. Mọi người cả kinh, có người xuất thủ, muốn đánh lén Shiva. Tuy là bọn họ không biết hiện tại Shiva trên người chuyện gì xảy ra. Tại sao phải phóng xuất ra loại này thần thánh thêm khí tức quỷ dị? Thế nhưng, đơn thuần bằng vào kinh nghiệm, đây là một cái cơ hội. Vì vậy có người xuất thủ. Người xuất thủ là Bách Thú Kaido. Xoay người lộng quỷ, liền cho ta đến đây chấm dứt. Cao cấp quyết chiến, ở lão tử ngã xuống phía trước cũng đừng nghĩ dừng lại a. Uchiha Shiva, toàn thân đều bị đen nhánh, Busosoku, khôi giáp bao trùm. Từ xa nhìn lại, Kaido cả người gần giống như một cái đen nhánh hình người giống như xe tăng. Nhô lên bắp thịt, ở ánh sáng màu vàng soi sáng phía dưới, lóe ra hắc diệu thạch một dạng quan trạch. Sau đó, hướng về phía Shiva hung hăng nện xuống. Shiva không có né tránh, cũng không có ngăn cản. Nhưng là, chính là Kaido công kích rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên ở Shiva trên người thăng đằng nhi bắt đầu. Cái này phút chốc, Kaido sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Răng rắc một tiếng, cánh tay hắn, trong nháy mắt lấy không cách nào tưởng tượng tư thế nhăn nhó. Kèm theo bắp thịt vặn vẹo cùng xương cốt phá nát. Cái kia nguyên bản không thua gì tầng thứ ba, Busosoku, khí phách cường độ bắp thịt và thân thể. Dĩ nhiên lúc này dường như một mảnh mềm mại bánh mì một dạng bị vặn gãy. Không có khả năng, chút nào vô đạo để ý. Lực lượng kỳ dị, cái gì Kaido cánh tay bị. Vậy hay là hai lực lượng gì? Shiva xuất thủ, hắn làm cái gì? Không có ai biết Shiva làm cái gì. Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là bình tĩnh huyền phù ở giữa không trung. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thay đổi. Kaido cánh tay bị bóp méo. Ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Busosoku, khí phách tan vỡ. Kaido thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tất cả mọi người quỷ dị nhìn một màn này. Thật là khó hiểu. Sau một lát, huyền phù ở giữa không trung Shiva bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Chỉ là, đó là một đôi bọn họ chưa từng thấy qua con mắt. Đó là đã từng con mắt. Luân hồi chuyển sinh Seragon. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.